Thần ma hệ thống, chương 71, thao túng súng ống. Góc truyện audio.com. Bạch cốt lẻ loi một mình huy động búa lớn chém dê tang thi còn sót lại. Tất cả tang thi đều bị chém giết dễ dàng. Trên nóc nhà con mèo biến dị kia quan sát Nhạc Trọng. Tỷ Thanh Vũ liếc, dường như cảm giác con mồi không dễ chọc, nhảy lên mấy bước và bay ra những nóc nhà khác. Nhạc Trọng, Tỷ Thanh Vũ hai người còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Bên ngoài thôn có âm thanh chấn động như gót sắt nện xuống đất. Hai con trâu bình thường dáng người to lớn, sừng trâu vừa nhọn vừa dài. Hai mắt đỏ thẫm xông về phía Nhạc Trọng bên này. Quái vật trâu biến dị cấp 17, không có kỹ năng đặc thù. Trần Giao, đại cầu tử, nhanh trốn đi, Nhạc Trọng hét to một tiếng. Hắn gỡ súng tiểu liên 79 ở trước ngực bắn về hai con trâu biến dị ở xa xa. Nhạc Trọng tài bắn súng tuy không được, nhưng mà thân thể hai con trâu biến dị quá khổng lồ. Một viên đạn trúng lên người con trâu và có lỗ máu xuất hiện, những quái vật biến dị này không có mất đi cảm giác đau đớn như tang thi. Hai con trâu bị Nhạc Trọng bắn trúng thì tức giận lên. Chúng bỏ qua đại cầu tử cùng Trần Giao là hai mục tiêu nhỏ yếu. Điên cuồng xông về phía Nhạc Trọng, tốc độ có thể so sánh với tuấn mã cao cấp. Nhạc Trọng nhìn qua hai con trâu biến dị xông về phía hắn. Trong mắt hàn quang lóe lên, thời điểm hai con trâu xuất hiện ở trước người thì phát động kỹ năng ảnh bộ. Hắn nhanh nhẹn né qua một bên, tốc độ hai con trâu biến dị ở trong mắt của Nhạc Trọng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Súng gai độc của hắn nhắm vào đầu con trâu mà bóp cò. Nương theo hai tiếng vang cực lớn, đầu của hai con trâu này bị xuyên thủng một lỗ máu. Chúng mang theo quá tính cường đại đụng vào một gian phòng. Xông vào trong phòng mới ngã xuống chết đi. Text được lấy tại truyện phao. VN viên đạn của súng gai độc là đạn đặc thù. Sau khi tiến xúc vào mục tiêu thì lập tức bộc phát xuyên thấu. Đồng thời còn có nổ mạnh, uy lực cực kỳ cường hoành. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 17, đạt được 2 điểm cường hóa. Xin ngài phân phối, sau khi hai con trâu biến dị cấp 17 ngã xuống đất. Hai luồng linh quang từ trong cơ thể của chúng bay vào người của Nhạc Trọng. Âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu của hắn. Một điểm nhanh nhẹn, một điểm thể lực, Nhạc Trọng nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Võ công trong thiên hạ duy nhanh không phá. Nếu tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như Nhạc Trọng sử dụng kỹ năng ảnh bộ mà không có nhanh nhẹn cũng không có dễ dàng đánh chết hai con trâu biến dị cấp 17 như vậy. Tiêu diệt hai con trâu biến dị xong, Nhạc Trọng đi đến bên người hai con trâu biến dị này. Nhìn qua hai cái sừng sắc nhọn trên đầu của trâu biến dị. Trong nội tâm hơi động một chút. Hắn đi qua dùng phảng chế đường đao bắt đầu cắt sừng trâu biến dị xuống. Da của trâu biến dị cực kỳ cứng cỏi, phảng chế đường đao cắt vào cũng phai thập phần cố hết sức. Cắt một hồi lâu Nhạc Trọng mới móc hai cái sừng trâu biến dị xuống. Cũng như sừng trâu bình thường nhưng sừng trâu này dài tới 1 mét. Hơn nữa còn có nón trụ, giống như trời sinh đã là trường thương. Nhạc Trọng cầm một cái sừng trâu trong tay. Lại đâm và da trâu biến dị, thập phần dễ dàng xuyên thủng da mà phảng chế đường đao khó có thể phá vỡ được. Sừng trâu biến dị, tài liệu chế tác binh khí, cần có chú tạo sư chuyên trách trải qua hệ thống thần ma đào tạo mới có thể chế tạo binh khí. Đây là ý gì? Nhạc Trọng khẽ cho mày, cầm lấy một cái sừng trâu đi vài bước đâm vào trong đầu 10 tang thi còn sót lại. Tiện tay đâm một cái thì sừng trâu biến dị đâm dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Sừng trâu biến dị dù Nhạc Trọng cầm trong tay không phải binh khí, cũng không có linh quang bay ra ngoài, xem ra không sử dụng binh khí trong hệ thống thần ma săn giết tang thi. Quái vật thì không nhận được cường hóa, Nhạc Trọng theo trong nội tâm sinh ra một tia hiểu ra. Nhạc Trọng tiện tay mang cái sừng trâu biến dị bỏ vào trong ba lô sau lưng. Không có chế tạo sư chuyên trách, sừng trâu biến dị cùng lắm chỉ là thứ sắc bén mà thôi. Không còn dị thú quấy nhiễu, những tang thi còn lại bị Kỳ Thanh Vũ cùng Bạch Cốt chém giết sạch sẽ. Nhạc Trọng cũng bắt đầu quét dọn chiến trường, Trong hơn 100 đầu tang thi kia cũng chỉ có vài đầu tang thi tiến hóa mới cống hiến ra hộp báu màu trắng. Tang thi bình thường chỉ có sinh tồn tệ mà thôi. Hai đầu châu biến dị bị Nhạc Trọng giết chỉ tuôn ra quyển sách kỹ năng và 200 sinh tồn tệ. Sách kỹ năng cấp 2. Thao túng súng ống, miêu tả kỹ năng, bản kỹ năng này là kỹ năng bị động. Sau khi học tập kỹ năng này ngài sẽ có kỹ năng súng ống giống như binh sĩ trải qua đào tạo kỹ lưỡng. Nếu như ngài là người vốn thập phần am hiểu súng ống, học tập bản kỹ năng này thì khả năng thao túng súng ống tăng lên một bậc. Nhạc Trọng nhìn qua bản sách kỹ năng thao túng súng ống, trong mắt hiện lên một tia nóng rực. Không nói hai lời học kỹ năng này. Kỹ năng tốt, đây là kỹ năng mình cần. Nhạc Trọng trong Tần Điện chuyển chức muốn trở thành binh sĩ chính là nhìn chúng kỹ năng thao túng súng ống này. Về sau trông thấy ám kỵ sĩ thích hợp hơn hẳn thì hắn mới chuyển chức trở thành ám kỵ sĩ. Lúc này thậm chí có sách kỹ năng như vậy hiện ra trước mắt của hắn. Hắn tuyệt đối không có đạo lý không học. Một đạo hắc sắc quang mang hiện ra. Một phù văn hình cây súng ngưng tụ trong thức hải của Nhạc Trọng. Phù văn vừa hình thành thì những cảm ngộ thao túng súng ống truyền vào trong người Nhạc Trọng. Hắn vuốt vuốt súng tiểu liên 79 trong tay. Hắn giống như đã sử dụng súng tiểu liên này từ lâu năm rồi. Vì thời đều có thể tháo ra giáp lại lần nữa. Đợi tới khi bình tĩnh lại thì đại cầu tử mới cùng Trần Giao cùng đi qua bên này. Nhìn thấy hài cốt tang thi trên đất. Đại cầu tử có chút nguồn ói ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tang thi như vậy bị người ta chém giết. Trần Giao ngược lại không có quá nhiều phản ứng, nàng đi theo Nhạc Trọng săn giết thi đàn quy mô lớn. Đối với hài cốt tang thi đầy đất đã thấy nhiều, Nhạc Trọng nhìn đại cầu tử, thản nhiên nói, đại cầu tử, đi theo tôi tìm vật tư trong thôn này, anh chuyển chúng lên xe vận tải, tôi cho anh 1/5. Trong mắt đại cầu tử hiện ra thần sắc vui sướng không gì sánh kịp. Hắn tràn ngập kinh hỉ lớn tiếng đáp. Vâng, Nhạc ca, vốn đại cầu tử dẫn đường cũng chỉ được cho 2-3 cái màn thầu mà thôi. Hiện tại Nhạc Trọng thoáng cái bảo hắn vận chuyển vật tư và cho tới 1/5. Lúc này toàn bộ tích cực trong lòng của hắn bạo phát. Hắn hận không thể móc tim của mình tỏ vẻ trung thành với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng mang theo Bạch Cốt cẩn thận từng ly từng tí đi điều tra từng phòng. Trong thôn này xuất hiện châu biến dị, mèo biến dị là những sinh vật cường hoành. Nếu như số lượng sinh vật biến dị nhiều hơn nữa, cho dù là Nhạc Trọng cũng phải chạy trối chết. Ma Sơn thôn bị phá hủy nghiêm trọng, bị tang thi tiến hóa chiếm giữ cả thôn. Bởi vậy không có người nào còn sống sót, vật tư bên trong càng phong phú. Kết chương.